Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 4. Chúa Giêsu hiện ra với mẹ người. Bây giờ, Maria đang gục mặt xuống đất, một vật thể khốn nạn bị đánh bại, một bông hoa héo vì khát, đúng như mẹ đã nói. Chiếc cửa sổ đang đóng, từ mở ra với tiếng động mạnh của các cánh cửa nặng, và Giêsu vào cùng với tia sáng đầu tiên của mặt trời. Maria giật mình nhúc nhích vì tiếng động, ngẩng đầu lên coi cơn gió nào đã mở được cánh cửa. Mẹ nhìn thấy người con rực rỡ của mẹ. Đẹp, vô cùng đẹp, hơn trước khi người chịu nạn. Tươi cười, sống động, sáng hơn mặt trời. Y phục toàn trắng, như được dệt bằng ánh sáng. Người tiến về phía mẹ. Mẹ quỳ thẳng trên đầu gối, hai tay bắt chéo trước ngực. Mẹ nói trong một tiếng nấc, nhưng là cười và khóc. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con. Và mẹ ở yên như vậy, say mê trong sự chiêm ngắm. Khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng trong sáng, bình an với nụ cười và sự xuất thần. Nhưng người không muốn thấy mẹ. Má của người quỳ gối như một đầy tớ. Người gọi mẹ, giơ tay ra cho mẹ. Từ các vết thương tỏa ra những luồng sáng, làm cho thân xác vinh hiển của người càng rạng ngời hơn. Má! Đó không phải là tiếng kêu đau khổ của cuộc đàm thoại từ biệt trước cuộc tử nạn, cũng không phải tiếng than tan nát của cuộc gặp gỡ trên đường lên Canvê và lúc hấp hối. Đây là tiếng kêu của chiến thắng, của niềm vui, của giải thoát, của ngày lễ, của tình yêu, của biết ơn. Và người cúi xuống trên mẹ vì mẹ không dám đụng vào người. Người đặt tay người vào hai khuỷu tay chắp lại của mẹ, nâng mẹ dậy, ôm ghì mẹ trên trái tim người và hôn mẹ. Ôi, khi đó Maria hiểu rằng đây không phải là một thị kiến, rằng đây thật sự là con mẹ đã sống lại, rằng đây chính là Giêsu của mẹ, người con vẫn còn yêu mẹ như con. Với một tiếng kêu, mẹ ôm ghì lấy cổ người và hôn người, cười trong nước mắt. Mẹ hôn trán người, nơi không còn vết thương, đầu người không còn rối rít, cũng không còn phủ đầy máu. Đôi mắt người rạng ngời, đôi má lành lặn, miệng cũng hết sưng. Rồi mẹ cầm tay người và hôn lên lòng bàn tay trên những vết thương tỏa sáng. Rồi mẹ thình lình cúi xuống tới bàn chân, vạch nó ra dưới lớp y phục huy hoàng và hôn lên chân. Rồi mẹ đứng dậy nhìn người, không dám nữa. Nhưng người mỉm cười và hiểu. Người mở hé áo trên ngực và nói: Má ơi, còn vết thương này nữa má chưa hôn. Vết thương đã làm má rất đau đớn và chỉ có một mình má đáng được hôn. Hãy hôn con trên quả tim con. Má ơi, cái hôn của má sẽ lấy đi cho con cái kỷ niệm sau cùng của tất cả những gì là đau đớn, và cho con niềm vui này là cái còn thiếu trong niềm vui phục sinh của con. Người cầm khuôn mặt mẹ trong hai bàn tay người và đặt môi mẹ trên môi của vết thương ở cạnh sườn, nơi phát ra những luồng sáng rất mạnh. Khuôn mặt Maria như mặt hào quang bởi ánh sáng này, chìm ngập trong các luồng sáng của người. Mẹ hôn và hôn trong khi Giê-xu vuốt ve mẹ. Mẹ hôn hoài và không đã, giống như một người khác, dính chặt miệng vào nguồn nước để uống lấy sự sống đã tuột khỏi nó. Bây giờ, Giê-xu nói, Má ơi, tất cả đã xong, bây giờ má không còn phải khóc cho con má nữa, thử thách đã hoàn tất, ơn cứu chuộc đã tới. Má ơi, con cảm ơn má vì đã sinh ra con, nuôi nấng, giúp đỡ con khi sống và khi chết. Con đã cảm thấy lời cầu nguyện của má đến với con. Nó đã là sức mạnh cho con trong đau thương, là bạn đường của con trong cuộc hành trình trên trái đất. Nó đã đi với con tới thập giá và tới lâm bô. Nó là trầm hương bay trước vị giáo chủ, đi gọi các đầy tớ của ông để dẫn họ vào đền thờ không hề chết, trời của con. Nó đã đến với con trên thiên đàng, giống như tiếng nói thiên thần đi trước đoàn người được cứu chuộc, được đấng cứu thế dẫn đầu, để các thiên thần sẵn sàng chào mừng đấng thắng trận trở về nước của người. Nó đã được nghe và được thấy bởi Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Các đấng đã mỉm cười với nó như bông hoa đẹp nhất, như lời ca êm đềm nhất sinh ra trên thiên đàng. Nó đã được biết bởi các tổ phụ và các thánh mới, những công dân đầu tiên trong Jerusalem của con. Và con mang cho má lời cảm ơn của họ, đồng thời với cái hôn của cha mẹ, phúc lành của cha mẹ cũng như của Giuse, phu quân của tâm hồn má. Cả nước trời hát câu vạn tuế cho má, mẹ của con, người má thánh của con. Câu vạn tuế không bao giờ ngừng, và không phải lời nói dối như tiếng vạn tuế đã cho con mấy ngày trước đây. Bây giờ con đi về tìm Chúa Cha với y phục loài người của con. Thiên đàng phải thấy đấng toàn thắng trong y phục loài người của người. Với nó, người đã thắng tội lỗi loài người. Nhưng rồi con sẽ trở lại. Con phải củng cố đức tin cho những kẻ chưa tin, vì họ cần tin để dẫn dắt những người khác tới đức tin. Con phải làm vững mạnh những kẻ còn yếu đuối. Họ cần sức mạnh biết bao để chống chọi với thế giới. Rồi con sẽ lên trời. Nhưng má ơi, con sẽ không để má cô đơn đâu. Má thấy tấm khăn này không? Trong sự hạ mình tận cùng của con mà con còn để tỏa ra một sức mạnh phép lạ cho má, để cho má sự khích lệ này. Nhưng con sẽ hoàn thành cho má một phép lạ khác. Má sẽ chiếm hữu con trong bí tích, giống hệt như khi má cưu mang con. Má sẽ không bao giờ bị cô đơn như má đã bị trong mấy ngày này. Sự cứu chuộc của con cần có những đau khổ mà má đã cảm thấy. Nhiều người sẽ tiếp tục thêm nó vào cho ơn cứu chuộc, bởi vì người ta vẫn tiếp tục tạo ra tội lỗi. Con sẽ kêu gọi tất cả các tôi tớ con vào sự hợp tác cứu chuộc này. Má là người mà một mình má sẽ làm nhiều hơn tất cả các thánh hợp lại. Cũng vì thế má phải chịu sự bỏ rơi lâu dài này. Bây giờ chấm dứt rồi. Con không còn chia lìa với Chúa Cha. Má không còn chia lìa với con má. Và trong khi có con, má có tất cả ba ngôi chúng ta. Một trời sống. Má sẽ mang ba ngôi trên trái đất, giữa loài người, và má sẽ thánh hóa giáo hội. Má là hoàng hậu của hàng giáo sĩ, là mẹ của các Kitô hữu. Rồi con sẽ tới đón má. Và rồi sẽ không còn là con ở trong má, mà là má ở trong con, trong nước của con, để làm cho thiên đàng nên đẹp hơn. Má ơi, bây giờ con đi. Con đi làm vui sướng cho một Maria khác, rồi con sẽ về với Chúa Cha. Chính từ đó con sẽ đến với những kẻ không tin. Má ơi, cái hôn của má làm phúc lành đi, và bình an của con ở với má làm bạn. Con chào má. Và Giê-xu biến mất trong ánh mặt trời đổ xuống như sóng từ bầu trời trong sáng của ban mai. ngày bạn hỡi vui lên cùng hát thơ, mừng hạnh phúc đã đến cho gian trần, vì hồng ân cứu độ tràn lan khắp đất trời. Ngày Thiên Chúa vinh quang này phục sinh, nào bạn hỡi bên nhau cùng múa ca. Ngày Thiên Chúa chiến thắng ca tư thần, từ cõi chết sống lại, Ngài ban cho kiếp người ngàn đời sau vinh phúc nơi thiên đàng. Ngài đem vinh quang vào tâm tôi, Ngài đem thương yêu vào sâu lo, Ngài mang uy linh quyền Thiên Chúa phá gông xiềng cứu rỗi bao linh hồn. Vì thương yêu gian trần tội lỗi, Ngài đã mang nhân phận chân gian làm chiến hy sinh trong đắng cay, nhưng hôm nay Ngài sống lại vinh quang. Chân gian hào quang uy linh đường thắp sáng, mở lao tù giải thoát bao linh hồn. Hãy theo Giê-xu tìm lẽ sống, ngại chi hy sinh vì ngày mai. Đừng lo theo Giê-xu khổ đau, hãy vững tâm theo con đường Ngài đi. Này người hỡi, con tim đầy thiết tha, khải hoàn khúc ta vang vang khắp trời. Mừng Giê-xu sống lại, Ngài ban muôn kiếp đời, cuộc sống mới vui tươi thôi sầu lo. Nào cùng bước theo chân Ngài vững tin, cùng Thiên Chúa chiến thắng bao hung tàn, dẹp tan bao lỗi tội, dù hy sinh kiếp người, tìm hạnh phúc nước Chúa cho muôn đời. Dẹp tan bao lỗi tội, dù hy sinh kiếp người, tìm hạnh phúc nước Chúa cho muôn đời. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.